Pokemon, Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 12, anh yêu em. Serena, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chuyện khỏi diễn biến. Yoss cuối cùng cũng tới rồi, Pikachu, Satoshi. Pikachu, Pikachu, Satoshi, Citron kêu, hả, Satoshi, là tin nhắn của Kalem phải không, Serena? Kalem, đó là ai thế, Kasumi hỏi. Là bạn của Serena, nhưng bọn tớ có xung đột một tí, Satoshi. Hề, vậy à, Kasumi. Được rồi, dù là gì đi chăng nữa thì mấy em cũng đừng nên đánh nhau nhé, thế là không tốt đâu đấy, Matt. Anh Matt, Satoshi đột nhiên nhớ lại câu chuyện hôm lúc cậu nghe anh Matt kể chuyện. Dạ tụi em biết rồi ạ, Citron. Hey hey, giờ tới lượt em thi đấu rồi, Eureka hứng hởi. Anh xin lỗi em Eureka, giờ anh có việc đột xuất phải tới viện nghiên cứu rồi, Matt vừa nói vừa xoa đầu. Hey EP, không chịu đâu, Eureka mất tinh thần. Thôi mà, mai em quay lại đi, rồi chúng ta cùng đấu nha, Matt. Eureka mai em cũng được đấu mà, này giờ em đã xem trận Satoshi xong, vậy thì giờ em có thêm thời gian để lên kế hoạch đối phó với ảnh rồi, không phải tốt hơn sao, Citron. Dạ được ạ, Eureka nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ha ha ha, tốt lắm, thôi tạm biệt tụi em, Matt. Vâng, tạm biệt anh, cả đám. Sau khi cả bọn rời đi và đến trung tâm Pokemon, hồi sức khỏe các kiểu. Được rồi, bây giờ cho tới mai cũng còn sớm, hay là chúng ta đi dạo phố shopping đi mọi người, Serena. Ý kiến hay đó chị, lâu rồi mình không đi, Eureka. Còn cậu thì sao, Kasumi, hay cậu đi với tụi mình đi cho vui, Serena rủ Kasumi. Hừm, cũng được, dù gì mình cũng đang rảnh, Kasumi. Khi cả đám đang bàn chuyện thì có hai thanh niên đang thì thầm với nhau. Này, Satoshi, điều đáng sợ nhất khi cậu nghe Serena nói từ đó là gì, Citron nói nhỏ. Chính là nó, không thể sai vào đâu được, Satoshi. Pika Pika Pikachu nhập hội, cái thứ đó chính là Citron. Shopping Pikaaa, Satoshi. Em, Citron, em, Pikachu đồng thanh, nỗi ám ảnh của tụi con trai không phải là việc thấy ma, không thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả ma nữa, Citron giải thích cặn kẽ. Đúng đó, một khi con gái đã đi shopping thì kiểu gì số lượng mà họ mua cũng tăng theo cấp số nhân vậy, Satoshi. Pika, Pika Pikachu gật đầu. Chính vì thế, Citron nhìn Satoshi. Chính vì thế, Satoshi nhìn Citron. Pika, Pikachu, chúng ta phải cả hai đồng thanh. Phải làm gì? Serena hỏi. Phải đi luyện tập cho trận đấu ngày mai chứ. Phải không? Citron, Satoshi run cầm cập. Đúng đấy, dù gì thì tớ cũng là trưởng hội quán mà, ha ha, Citron cười ngượng lấy tay xoa đầu. Bỗng, tập luyện cái gì hả, bộ nguyên ngày hôm nay cậu đấu chưa đủ hay gì, Serena la Satoshi. Đúng đó, anh hai đã yếu rồi mà còn làm biếng nữa, kiểu này ai dám yêu anh hả? Eureka la Citron, phải đấy, đi có một tí thôi mà đã như thế rồi, Kasumi hùa theo. Hai thánh ngồi nghe chửi còn Pikachu thì đã đi từ phương nào rồi? Vâng, tụi em đi ạ, Satoshi bất lực, cuộc đời mà, Citron. Sau đó cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Được rồi, vậy đi thôi, Serena. Eureka, em, Kasumi đồng thanh còn hai đồng chí kia bất lực, tại trung tâm thương mại. Nhìn nè Kasumi. Hay chúng ta vào xem thử đi, Serena. Vào thôi, Eureka, tới rồi, Citron nhìn Satoshi rồi gật đầu tính chạy. Nhưng, nếu tớ ra không thấy hai cậu thì chuẩn bị tinh thần nha, Serena ra nói rất chi là nhẹ nhàng, cả hai bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là cả ba cô nàng thử đồ hết đồ này tới đồ khác. Tam pho xạ ảnh, và sau hai tiếng lựa, thì ra đây là một chút của họ, Citron lại thở dài. Satoshi, rồi được rồi xong rồi nè, giờ chúng ta đi mua ít đồ nhỉ, Serena. Dạo này da mình khô quá, Kasumi. Nữa sao, Citron. Quên nữa, sách hộ em nha anh hai. Eureka, mình nữa, tớ nữa, Serena, em, Kasumi đều đưa cho Satoshi. Ủa, tại sao của tớ nhiều thế, Satoshi. Vậy anh Satoshi chia bớt qua anh hai đi, Eureka. Satoshi, thôi nào Satoshi, Citron. Lấy nè Citron, Satoshi. Xong Satoshi chia bớt phần Kasumi qua. Tuy nhiên hành động này lại làm Kasumi có chút khó chịu. Tại sao lại không chia phần con nhỏ đó chứ, Kasumi nghĩ thầm. Xong cả đám cùng nhau đi tiếp. Tua, thông cảm cho sự tua của tôi, vì mỗi lần mà tụi con gái nó mua đồ là y như rằng từ sáng tới chiều luôn, tôi mà viết thì chắc 10.000 chữ luôn ấy chứ. .. 18 giờ chiều, hộc, Satoshi. Em, Citoron thở dốc, xa, cái đống đồ này. Nó nhiều dữ vậy, Satoshi. Lúc đầu tớ sợ khối lượng mà giờ tớ sợ số lượng hơn rồi, Citoron. Thôi mà khi nào về tụi tớ thưởng công hậu hĩnh cho yên tâm, Serena. Ha ha, cái này là điều muốn tốt cho hai anh mà không phải sao, Eureka cười. Đúng đó, hai cậu yếu như Sen, Kasumi khịa. Hả, vậy sao cậu không cầm đi chứ, Satoshi. Thôi, người ta con gái, chân yếu tay mềm lắm, Kasumi bắt đầu chảnh. .. yếu cái nỗi gì, Citoron. Được rồi, để mình cầm phụ hai cậu một ít cho, Serena tiến tới. Được vậy thì tốt quá, Citoron. Cảm ơn cậu, Satoshi. Mồ chị phải để anh ấy tự làm chứ, anh hai em yếu như sen thật, Eureka. Hở, được rồi mình không cần nữa đâu, Serena, Citoron bị chọc xong tức lên. Thôi mà Eureka, Serena. Hà, mình không cần nữa đâu, anh sẽ khiến em rút lại lời nói đó, Eureka, Citoron hùng hổ. Gì chứ, để rồi xem, chị Kasumi đi theo em giám sát anh hai nào, Eureka kéo tay Kasumi. Hệ ý pi, tại sao lại là chị Kasumi? Lỡ như anh hai em ăn gian thì ai sẽ làm chứng đây, chị giúp em đi, Eureka kéo Kasumi đi theo Citoron. Và thế là chỉ còn lại hai nhân vật chính của chúng ta. .. Họ sung thất đấy, tớ thấy mà mệt, Satoshi. Hi hi, thôi đi về thôi, trời sắp tối rồi, Serena. Satoshi, mà nè Satoshi, hôm nay cậu thấy vui chứ, Serena hỏi. Dù có hơi mệt nhưng mà rất vui, Satoshi. Ha ha, phải vậy chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng đâu nhé, Serena. Hờ, Serena, không lẽ cậu rủ tụi mình đi là vì, Satoshi. Có lẽ là vậy, tại mình thấy cậu lúc nào cũng lo thi đấu cả, lâu lâu thư giãn một tí thì mới đấu tốt chứ, Serena. Serena, cậu, Satoshi. Satoshi, cảm ơn cậu vì đã chiều theo ý mình, Serena nói xong thì chạy đi. Ê, chờ đã, Serena, Satoshi. Lúc này mặt thánh xa nhà ta đỏ lên vì ngại. 20 giờ, tại trung tâm Pokemon. Ây da, ngon quá, đồ ăn Citoron là số 1, Satoshi khen. Pikachu, Ponbep, Zenga, Waru, các Pokemon khác khen theo. Thế à, vậy ăn nhiều vô nhé, chắc mọi người đã mệt rồi nhỉ, Citoron. A nhoàm ực. Hứ, Satoshi ăn nhanh quá xong nghẹn. Hả, nước nè mau uống đi, Serena vội lấy nước đưa cho Satoshi. Hớ hề, Satoshi uống xong thở dài. Mồ, đã bảo ăn từ từ thôi mà, Serena. Ăn chậm thì sao mai có sức luyện tập chứ hả, phải không Pikachu, Satoshi nói xong xoay qua Pikachu. Pikachu nói xong bỏ hàng tá thức ăn vào miệng nhai. Ha ha, với lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu này là vì cậu mà, Serena, tớ không muốn mất cậu đâu, Satoshi nghiêm túc. Hề, tớ, Serena đỏ mặt, và ngay cơ hội lúc này Satoshi nắm tay Serena, tớ sẽ không bao giờ để mất cậu đâu. Satoshi tuy hơi đỏ mặt nhưng rất nghiêm túc. Cậu hứa đó, Serena ngượng ngào nói với Satoshi. Tớ hứa, Satoshi nhìn vào Serena. Có, chuyện, gì mà cậu, nhìn tớ hoài, vậy, Serena nhìn xuống ngượng ngào, lúc này cả hai nhìn nhau tay nắm tay, Satoshi ươn người về phía Serena giống như sắp hôn thì. Nè, khoan đã, hai người đang làm gì vậy hả, Kasumi cắt ngang. Trời ơi đang hay mà, tức thiệt chứ hết bạn của chị Serena giờ tới bạn anh Satoshi, Citoron. Em, Eureka cay cú, chém tác giả được rồi đấy. Đúng đó anh hai, Citoron, em, Eureka nhìn, tôi, về, bình tĩnh mấy ông, đừng chém tôi nha, tôi vô tội à. .. Hề à đâu, không có, Serena bất ngờ đỏ mặt, phải đó, chỉ là tớ thấy trên mắt cậu ấy có bụi thôi mà, Satoshi lấy tay xoa đầu ngượng. Vậy á, mau xít qua cho mình vào coi Serena Kasumi chen giữa hai người. Đợi đã nào, Kasumi, Satoshi khó chịu nhưng cũng đành chịu. Mà nè Satoshi, cậu kể cho mình nghe những chuyến du hành của cậu sao khi chia tay tụi tớ đi, Kasumi. Satoshi, thôi tớ no rồi, tớ về phòng trước nhá, Serena đứng vậy, mặt hơi khó chịu xong đi về phòng. Ghen đấy, hề sao vậy Serena, Satoshi, không có gì, Serena lên phòng rồi đóng cửa cái gầm. Hai, chịu thôi em lên phòng ngủ trước đây, Eureka nói xong lên phòng ngủ. Một lúc sau tức 21:30, cả đám đã đi ngủ. Hai, chả ngủ được gì cả, chán thật, đi hóng gió tí nào, Satoshi ngồi dậy đi ra ngoài trung tâm. Bỗng cậu thấy có bóng dáng quen thuộc ngồi trước trung tâm Pokemon. Là cậu sao, Serena? Satoshi. Hờ, Satoshi, sao giờ này cậu còn chưa ngủ, Serena? Câu đó mình hỏi cậu mới đúng đấy, khuya khoắt ra ngoài này nguy hiểm lắm đấy, Satoshi đi lại chỗ Serena. Kệ mình chứ, hứ, cậu lo mà nói chuyện với bạn cậu kia kìa, Serena. Gì đây, ghen à, Satoshi chọc. Ghen gì chứ, ai mà thèm ghen cậu chứ hả, đồ ngốc, Serena dỗi. Ghen, thôi mà chẳng phải khi này tớ đã hứa rồi sao, dù có thế nào thì trong lòng tớ chỉ có cậu thôi, Satoshi nói câu đi vào lòng người khiến Serena mặt đỏ hoe cùng với biểu cảm không thể nào kêu hơn được. Thôi nha, ca, không có nịnh à, Serena, mà trăng hôm nay đẹp ha, Serena, Satoshi nhìn lên trời. Serena thở ơ, bây giờ cậu đã lấy được nhiều chiếc chìa khóa công chưa rồi nhỉ, Satoshi. Serena dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà không để ý Satoshi đang nói gì. Bỗng, hừm, Serena nè tớ yêu cậu, Satoshi ghé sát vào tai của Serena rồi nói nhỏ. Cậu nói gì, Serena đang nói thì Satoshi xà vào lòng cô hôn khiến cô không thể nói được. Tuy nhiên lần một khác lần hai, không ai đạp một vỏ chuối quá hai lần, lần này thánh xa nhà ta chỉ hôn được 5S rồi thả ra. Satoshi, 3K, Serena đỏ mặt, ế, Satoshi ngơ ngác nhìn Serena ngượng ngùng, rồi lại muốn tiếp hiệp hai nhưng, thôi được rồi, tới đây thôi, cậu phải biết kiềm chế chứ, Serena lấy ngón trỏ đặt lên môi Satoshi. Satoshi khá thất vọng nhưng lại thấy vui, mình đi ngủ trước đây, cậu ngủ ngon nha, Serena ngượng ngùng chạy vào trung tâm Pokemon. Cậu cũng vậy, Satoshi nhìn bóng dáng Serena chạy vào trung tâm. Đột nhiên lúc này từ phía đằng xa, đã có người nhìn thấy chuyện xảy ra nãy giờ. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra người hôn Serena là mình mới phải, mày được lắm Satoshi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nói xong liền xoay người đi và gọi điện cho ai đó. Này, các người ngày mai nhớ mai phục sẵn ở đó, giờ thì chuẩn tiến hành kế hoạch A đi. Biết rồi, cúp máy, để tao xem, nếu không có nó thì mày sẽ làm gì đây Satoshi, cười gian, quay lại chỗ Satoshi, 15 PS sau khi Serena vào trung tâm, được rồi, mình cũng đi ngủ thôi, x3, Satoshi ngáp rồi cũng vào trung tâm Pokemon ngủ. Chiếc giường yêu quý, ta ngủ đây, Satoshi bay lên giường rồi ngủ say. Lúc này, tiếng cầu thang, cạch, Pikachu đột nhiên thức dậy nhưng chắc do nghe nhầm nên đã ngủ tiếp. Này nhẹ nhàng thôi, không nó thức bây giờ. Leo lên đi, nhớ là lấy. Nó, đấy biết chưa, nói xong thì leo lên. Đã leo lần phòng Satoshi. Được rồi, thằng nhóc thường để nó ở đâu nhỉ? Lục tìm đồ vật khắp nơi một cách nhẹ nhàng. 5 PS sau, thấy rồi, chắc chắn là thứ này. Đợi ở dưới nãy giờ. Này em tìm thấy rồi. Vậy thì mau xuống đây đi nhanh lên. Leo xuống cầu thang. Chuồng lẹ thôi. En chép 12. Xin nhờ vì ngày hôm qua tôi bận đi chơi. Nhầm bận một số thứ cho nên là quên viết chép. Thôi thì nay tôi viết gần 3.000 từ cho anh em như đền bù rồi đó nhá. Mà sắp Tết rồi, không biết là tốc độ ra chép có ảnh hưởng hay không nhưng mà nếu có thì anh em thông cảm nhé, tôi còn phải luyện tay đánh bài các thứ. Bài anh em, cách chương.